Ngạo Thế Đan Thần, chương 3438, không thể tiết lộ. Gocchuyenaudio.com. GT, Trầm Tường liếc mắt nhìn Tiêu Tương Lâm, hắn không nghĩ tới này Tiêu Tương Lâm lại hiểu được luyện khí, cũng không biết nàng là cái gì trình độ. Là Cửu Dương luyện khí trình độ còn cao hơn Cổ Đồng. Trầm Tường trước tại Cổ Hỏa Thần Tông thời điểm, phải biết Cổ Đồng luyện khí thuật là cao minh nhất. Cái kia là chỉ có điều là Cửu Dương tính khí muốn so với Cổ Đồng quái lại nhiều lắm. Cổ Đồng tốt xấu đàng hoàng ở tại Sáng Đạo Môn bên trong, thế nhưng là Cửu Dương đều là xuất quỷ nhập thần, lần trước hắn xuất hiện thời điểm, đã là trăm năm trước sự tình. Cũng không biết hắn lúc nào lại xuất hiện một lần, Tương Nhi nói, ngươi thanh kiếm này đến cùng là làm thế nào chiếm được nhỉ? Trầm Tường cười nói, thanh kiếm này là ta cướp đến, tên kia cùng ta thời điểm chiến đấu, đánh ta liền đem hắn kiếm cướp đi. Lúc đó tình huống xác thực như vậy, chỉ có điều không có Trầm Tường nói tới nhẹ nhõm như vậy là được rồi. Không tin, Tương Nhi làm nũng hừ nói, yêu có tin hay không? Trầm Tường uống trà, hỏi, nhà ngươi đại tỷ luyện khí thuật rất cao minh sao? Tiêu Tương Lâm nghiên cứu đến mức rất chăm chú, vẫn không phản ứng Trầm Tường. Nàng lúc này nói thật thần thái, để Trầm Tường hết sức quen thuộc, bởi vì Tiết Tiên Tiên cùng Liễu Mộng Nhi các nàng này mấy cái am hiểu luyện khí nữ tử cũng là như vậy. Đại tỷ luyện khí thuật tại Long Tượng Môn bên trong cùng thế hệ bên trong, xem như là không sai, nàng có thể luyện chế sáng đạo thần khí. Lâm Nhi nói, sáng đạo thần khí chính là gia nhập sáng đạo thánh thạch luyện chế. Mà tốt sáng đạo thần khí, sẽ gia nhập lượng lớn sáng đạo chú văn. Người thanh kiếm thần này có chút kỳ quái. Tiêu Tương Lâm rốt cục nói chuyện, kỳ quái ở nơi nào? Trầm Tường cũng không làm sao sử dụng tới huyết hỏa thần kiếm. Không có sáng đạo chú văn, luyện chế thanh kiếm thần này người trình độ tương đối khá, chắc là nắm giữ không ít sáng đạo chú văn, nhưng không có gia nhập vào. Tiêu Tương Lâm nói. Nếu như gia nhập sáng đạo chú văn, cái kia nói không chắc có thể trở thành là một cái thượng phẩm sáng đạo thần binh, hiện tại cũng chỉ là trung phẩm. Luyện chế huyết hỏa thần kiếm người là Cổ Hỏa Thần Tông bên trong, tự nhiên không có nắm giữ sáng đạo chú văn. Nơi này là sáng đạo chi địa, nắm giữ sáng đạo chú văn rất nhiều người. Trầm Tường hiện tại cũng không biết người nơi này nắm giữ sáng đạo chú văn là ra sao tình huống, có phải là giống như hắn. Đúng rồi, Tiêu Đại Tỷ, ngươi nắm giữ bao nhiêu sáng đạo chú văn? Trầm Tường hiện tại cũng bất quá là nắm giữ đệ nhị trọng bộ phận sáng đạo chú văn mà thôi, có thể nói tương đương thiếu. Tổng cộng hơn 30 đi, Tiêu Tương Lâm nói. Hơn 30, đều có cái nào, Trầm Tường cũng không biết nơi này sáng đạo chú văn có phải là cùng hắn học được như thế. Tiêu Tương Lâm lấy ra một tờ chỉ đến, rất nhanh sẽ trên giấy họa ra những sáng đạo đó chú văn, Trầm Tường cẩn thận nhìn một chút, phát hiện Tiêu Tương Lâm học tập sáng đạo chú văn vô cùng hỗn độn, cũng không giống hắn từ lục đạo thần kính bên trong được những kia có thứ tự sắp xếp. Này 9 cái là nguyên tố chú văn, tăng cường chú văn. Tiêu Tương Lâm trên giấy quyển ra 2 tổ chú văn, những thứ này đều là Trầm Tường quen thuộc, khả năng cũng là trụ cột nhất sáng đạo chú văn, vì lẽ đó tương đối dễ dàng nắm giữ. Gocchuyenaudio.com. Trầm Tường cảm thấy kỳ quái chính là Tiêu Tương Lâm lại không có nắm giữ không gian chú văn. Sau đó này 3 cái là phi hành chú văn, này 3 cái là sóng âm chú văn. Tiêu Tương Lâm đem mấy cái chú văn đều quyển đi ra. Sáng đạo chú văn bên trong lại có phi hành chú văn. Trầm Tường vẫn là vừa biết, dựa theo hắn học tập những kia phân tổ đến xem, phi hành chú văn là tầng thứ 4 chú văn, tổng cộng cũng có 9 cái tại không gian chú văn sau đó, mức độ phức tạp cùng không gian chú văn gần như. Thực sự là lợi hại, ta cũng chỉ là hiểu được nguyên tố chú văn cùng mấy cái tăng cường chú văn mà thôi. Trầm Tường cũng là thật tâm khen. Ồ, ngươi lại hiểu được hết thảy nguyên tố chú văn, này rất tốt nha. Tiêu Tương Lâm có chút bất ngờ, nàng còn tưởng rằng Trầm Tường không hiểu. Ngươi trình độ loại này, đã có thể bắt đầu học tập luyện khí. Luyện khí nha, ta không am hiểu, nhưng ta biết luyện đan. Trầm Tường cười nói, cũng chỉ là có thể luyện chế khá là phổ thông đan mà thôi. Trầm Tường lấy ra 3 hạt huyết sa cường thân đan, đây là ta bây giờ có thể luyện chế tốt nhất đan, các ngươi thử một chút xem, ở chỗ này xem như là cái gì trình độ. Ngươi lại biết luyện đan, Tiêu Tương Lâm cảm thấy rất khó mà tin nổi, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, luyện đan so luyện khí khó hơn nhiều, để các loại dược liệu hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, lại tiến hành ngưng tụ áp xúc quá trình này phi thường khó có thể khống chế, nàng trước đây liền từng thử cảm thấy quá khó, sau đó liền từ bỏ học tập nên học luyện khí. Ngươi này đan đáng tin sao? Là cái gì đan nha? Tường Nhi nhìn Trầm Tường đưa tới màu đỏ viên thuốc có chút không yên lòng hỏi. Thực không dám giấu giếm, đây là như hổ như sói đan, ngươi ăn sau đó, nhất định sẽ tăng vọt như hổ như sói giống như hướng về ta đòi lấy. Trầm Tường cười hắc hắc nói. Tường Nhi cùng Lâm Nhi cho Trầm Tường một cái liếc mắt, hừ nhẹ một tiếng, các nàng đương nhiên không tin Trầm Tường, nhưng cũng vẫn còn có chút lo lắng. Tiểu Tường Lâm chỉ là ngửi một cái kia hạt đan, sau đó ăn. Đại tỷ, ngươi làm sao tùy tiện ăn vậy đây? Tường Nhi nhìn thấy Tiêu Tương Lâm ăn sau, rất là lo lắng. Nếu như ta có phản ứng gì, các ngươi bắt hắn là được rồi, hắn còn không phải là đối thủ của các ngươi. Tiêu Tương Lâm đúng là không có chút nào lo lắng, khẽ cười nói. Tiêu Tương Lâm cảm nhận được này hạt đan mang đến nồng nặc tinh lực, đã một loại chỉ có sáng đạo thánh thạch mới có năng lực đặc thù, tuy rằng vô cùng yếu ớt nhưng cũng làm nàng cảm thấy rất kinh ngạc. Loại này đan, nên tính là thần cấp thượng phẩm ngạo thê đan. Tiêu Tương Lâm kinh ngạc nói. Người đến cùng là làm sao luyện chế, bên trong ẩn chứa từng tia một sáng đạo thánh thạch sức mạnh, là gia nhập ngâm quá sáng đạo thánh thạch đồ vật sao? Tường Nhi cùng Lâm Nhi nghe thấy sau đó, lập tức ăn, các nàng cũng phải cảm thụ này hạt đan có phải là như Tiêu Tương Lâm nói tới thần kỳ như vậy, rất nhanh, các nàng vẻ mặt cũng đều giống như Tiêu Tương Lâm. Các nàng mặc dù là nữ nô, nhưng thực lực không yếu, đều là ngạo thế thần cảnh, đối tu luyện cái gì cũng là rất có hiểu rõ, tự nhiên biết này hạt đan chỗ tốt ở nơi nào. Ta dùng một loại thú huyết luyện chế, loại này hồn thú bởi vì quanh năm ăn sáng đạo thánh thạch, vì lẽ đó trong cơ thể tiến hóa ra có thể thai nghén loại này huyết dịch năng lực. Trầm Tường nói, thần cấp ngạo thế đan bên trên còn có cái gì đan? Gocchuyenaudio.com Bên trên chính là sáng đạo thần đan, cần gia nhập một ít kỳ kỳ quái quái sáng đạo chú văn, để đan phẩm chất tăng lên. Tiêu Thương Lâm nói, nếu như ngươi loại này đan, có thể gia nhập cửu giai tăng cường chú văn, nói không chắc liền có thể trở thành là hạ phẩm sáng đạo thần đan. Cụ thể ta cũng không hiểu, tăng cường chú văn có thể làm cho đan phẩm chất tăng cường, cửu giai tăng cường chú văn, liền có thể tăng cường 9 lần, xác thực sẽ rất lợi hại. Nói như vậy ta loại này đan có thể hay không bán cái tốt giá cả. Trầm Tường chỉ là tùy tiện hỏi một chút, hắn ngược lại không là khuyết vạn đạo thần thổ tinh, hắn hiện tại chỉ là nhưng sáng đạo thánh thạch. Loại này đan làm sao có thể loạn bán, cố gắng giữ lại chính mình ăn cũng được. Tường Nhi vội vã nũng nịu nói. Trầm Tường, ngươi đi đến Long Tượng Môn sau đó, trước tiên chớ đem chính mình biết luyện đan sự tình để lộ ra đi, biết không? Tiêu Thương Lâm một mặt nghiêm túc dặn dò, cách chương.